Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 đệ 52 chương. Đường diễn đối với chính mình cấp La Thiến đề cao mức độ nổi tiếng. Cho nên có thể quang minh chính đại mà yêu cầu thêm cơm mà vừa lòng. Liền làm Kiều bí thư buổi chiều không cần định tiện lợi. Chính hắn ở văn phòng như lão tăng ngồi định rồi mà chờ La Thiến đưa tới cửa. La Thiến quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mới 11 giờ, nàng liền dẫm lên nàng 3cm tiểu cao cùng, lộc cộc mà vào được. Đường tổng, ta cho ngươi đưa cơm tới. La Thiến cử nhấc tay Doraemon cấp Đường Diễn xê monster Đường Diễn xác. Nhận hôm nay hộp cơm so ngày hôm qua nhiều một tầng. Liền rụt rè gật đầu, La Thiến đem cơm cho hắn dọn xong. Nhiều ra tới một tầng không có bánh kem, là La Thiến làm đường tổng cung cấp tài nguyên khiến nàng gia tăng rồi lưu lượng thêm cơ money. Đường Diễn yên lặng nhìn trước mặt tam đồ ăn một canh. Trong lòng ý tưởng là, nàng như thế nào như vậy bổn. Sau đó, La Thiến lại lấy ra một cái bánh kem hộp, nói, ta cùng ngươi nói, ta đi kia ra bánh kem cửa hàng hôm nay bỏ thêm rất nhiều tân chủng loại. Bất quá ta lựa chọn kem bánh kem, mùa hè, ăn cái này mát mẻ, Đường Diễn thực không khách khí mà đem bánh kem đều lấy lại đây. Sau đó mở ra tới nhìn nhìn, liền không hài lòng mà đối La Thiến nói, vì cái gì hai cái bánh kem giống nhau? La Thiến, ngoặc kép, bởi vì có một cái là của ta, Đường Diễn cũng không truy cứu, làm La Thiến đem bánh kem hộp phóng tới phòng nghỉ tủ lạnh. Kem bánh kem sao? Khẳng định vẫn là muốn lạnh ăn ngon. Đường Diễn thực ghét bỏ nàng một đường đưa lại đây khiến bánh kem độ ấm không đủ. La Thiến, ngoặc kép, nàng cũng tưởng nếm thử cái kia mặt trà khẩu vị. Vì thế, La Thiến thực không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi. Mặt trà khẩu vị có điểm khổ à? Ngươi có thể tiếp thu sao? Đường Diễn dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn nàng nói. Ta buổi sáng có thể uống khổ cà phê, không thêm đường không thêm nãi cái loại này. La Thiến, ngoặc kép, ngươi vui vẻ liền hảo. Đương nhiên, cái này tiểu nhạc đệm ở Đường Diễn ăn xong cơm chưa? La Thiến đi tẩy hộp cơm. Đường Diễn đem hai khối bánh kem một mình một người toàn ăn xong về sau. La Thiến sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn hắn. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đường Diễn cảm thấy mặt trà khẩu vị thực không tồi, ngọt chung mang điểm khổ, rất có cảm giác. La Thiến hỏi hắn, gần nhất vội sao? Nàng muốn hỏi chính là ăn ngon sao? Nàng quyết định trong chốc lát trở về thời điểm đi bánh kem cửa hàng ăn một lần. Đường Diễn, ngoặc kép, đáng tiếc La Thiến cuối cùng cũng không ăn thượng nàng mặt trà bánh kem. Bởi vì nàng trở về thời điểm bánh kem bán xong rồi. Nhưng La Thiến đối với mặt trà có thật sâu chấp niệm. Nàng quyết định ngày hôm sau lại đi một lần. Triệu Vũ Lâm chính là ở ngay lúc này gõ mở cửa. Nàng nhìn La Thiến muốn đi ra ngoài mua bánh kem, dùng một loại sét đánh giữa trời quang mà ánh mắt nhìn nàng nói. Ta Thiến, Thiến tỷ, ngươi sẽ không sợ béo sao? Không sợ à, La Thiến vẻ mặt vô tội, ngươi vẫn là sợ một chút đi. Triệu Vũ Lâm ngăn lại nàng nói, ngươi chớ quên tháng sau ngươi muốn đi chụp tạp chí, sau đó đâu? Triệu Vũ Lâm vung tạp chí hợp đồng nói, ngươi thể trọng khống chế cũng ở hợp đồng bên trong, La Thiến không thể tưởng tượng. Việc này cũng quản, lấy quá hợp đồng vừa thấy, vui vẻ, giới giải trí thật đúng là một cái kỳ quái địa phương. Hôm nay đi tranh công ty đi, ngươi ngày hôm qua phát hỏa một chút. Công ty quyết định cho ngươi lăng xê, Triệu Vũ Lâm đó là tới đón nàng. La Thiến có thể không mà đồng ý, liền trực tiếp cùng Triệu Vũ Lâm đi rồi. La Thiến vài thiên không có tới công ty, lần trước tới thời điểm còn đụng phải Trần Trương. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, cũng không có gì xung đột, chính là Lâm Giai Thần kia ấu trĩ quỷ cư nhiên còn chơi học sinh tiểu học cái loại này vướng người. Trò chơi. Hơn nữa dưới loại tình huống này cư nhiên không có tới xin lỗi. Bất quá La Thiến nhớ tới chính mình về quê trước cũng hố nàng. Cho nên cảm giác huề nhau, Lâm Giai Thần nhưng không cảm thấy. Nàng nghe nói La Thiến tới công ty, trực tiếp vọt tới Triệu Vũ Lâm văn phòng. La Thiến quả nhiên ngồi ở Triệu Vũ Lâm văn phòng nghỉ ngơi. Lúc này chính nhìn Tịnh Tấn Kỳ hạ mặt khác tạp chí. Thấy Lâm Giai Thần, La Thiến còn rất giật mình. Nha, sao ngươi lại tới đây? Lâm Giai Thần nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi có phải hay không ở Tịnh Tấn công ty lão tổng trước mặt nói ta nói vậy? La Thiến thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ nói. Không có a, ngươi đừng rảo biện, dưới lầu Vương tỷ thấy. Chúng ta cùng Tịnh Tấn nói chuyện với nhau ngày đó. Phùng Tổng tới khi nhìn thấy ngươi, Lâm Giai Thần nhớ tới liền trong lòng lấy máu. Tịnh Tấn a, mấy năm nay lực lượng mới xuất hiện công ty, ở di động thị trường cái sau vượt cái trước, tiêu thụ lượng năm nay đã bài tới rồi đệ tam a. Thanh danh, cấp bậc đều đã từng bước thăng chức, đối với chính mình tới nói, tuyệt đối là khó được cơ hội. Hắn tới nói sự, ta tan tầm trở về. Còn không thể ngẫu nhiên gặp phải. La Thiến cảm thấy Lâm Giai Thần cái này ý tưởng cùng Lâm Phỉ giống nhau như đúc. Ngươi chưa nói cái gì. Hắn sẽ vừa lên tới liền trước đào thải ta. Ha ha ha ha ha. La Thiến trong lòng cái kia sảng. Nhưng vẫn là đem tạp chí chụp bạch bạch bạch vang nói. Kia hắn cuối cùng dùng ai? Lâm Giai Thần sửng sốt. Nói, Liêm Kỳ, La Thiến cười mà càng thoải mái. Ngươi có thể cùng Liêm ca so sao? Ta nếu là Phùng Tổng ta cũng dùng Liêm ca à? Này có cái gì vấn đề? La Thiến ngày đó liền tính không hố Lâm Giai Thần. Lâm Giai Thần bắt lấy hợp đồng khả năng tính cũng không lớn. La Thiến chỉ là đem cái này khả năng tính hạ thấp tiếp cận với Linh mà thôi. Liền tính ta hy vọng không lớn, cũng tuyệt đối không thể lập tức bị đào thải. Khẳng định là ngươi nói gì đó đi. Phùng Nhất Khê sẽ đồng ý, bất quá là một cái thuận nước dong thuyền, bởi vì Phùng Nhất Khê cũng không phải rất quen thuộc Lâm Giai Thần. Một cái liền hắn đều không phải rất quen thuộc minh tinh. Có thể thấy được lưu lượng thượng vốn là không đến Phùng Nhất Khê mắt. La Thiến nói không cần, Phùng Nhất Khê liền theo đồng ý, này cùng Phùng Nhất Khê La Thiến chi gian quan hệ cũng không lớn. Phùng Nhất Khê thuần túy là xem ở Đường Diễn mặt mũi thượng. Xóa rớt một cái hắn vốn cũng không thập phần vừa lòng người mà thôi. La Thiến cũng biết, bởi vì nàng nói không cần dùng Lâm Giai Thần thời điểm. Phùng Nhất Khê là mờ mịt, sau đó đồng ý, La Thiến liền nói, ta xác thật chưa nói ngươi nói vậy. Người Phùng Tổng cùng vốn là không quen biết ngươi, ta không tin. Ngươi cùng hắn nói gì đó. Ta làm gì muốn nói cho ngươi a? La Thiến buồn cười, ngươi là không dám nói, Lâm Giai Thần dậm chân. La Thiến liền hảo tâm mà nói, cùng ngươi nói cũng không có gì. Chính là Phùng Tổng hỏi ta có hay không người đẩy giới. Ta nói không có, La Thiến mới không cần cùng nàng nói chính mình cùng Phùng Nhất Khê nói không cần. Dùng Lâm Giai Thần, nàng chỉ là đề ra một câu, nhưng không tính là nói vậy a. La Thiến không nghĩ nói, thuần túy là không nghĩ Lâm Giai Thần quấn lấy nàng, phiền, Lâm Giai Thần hồ nghi xem nàng, thật sự, La Thiến vẫy vẫy tay nói, cái này quảng cáo cùng ta có hay không quan hệ, lừa ngươi làm gì, ngươi chạy nhanh đi, ta nhưng không nghĩ trong chốc lát Trần Tỷ lại đây tìm ta, Lâm Giai Thần không cam lòng mà cắn cắn môi, sau đó không tình nguyện mà hướng bên ngoài đi. Tới cửa mà thời điểm còn quay đầu lại nhìn La Thiến giống nhau. La Thiến không tiếng động mà phất tay. Đi ngươi, Lâm Giai Thần rất phối hợp mà rời đi. La Thiến liền tiếp tục xem nàng tạp chí. Không trong chốc lát, bên ngoài cùng lãnh đạo thương lượng Triệu Vũ Lâm liền đã trở lại. Nàng nhìn nhìn La Thiến hỏi. Không phải nói Lâm Giai Thần vừa rồi tới. Đi rồi, La Thiến ngẩng đầu xem nàng hỏi. Nói như thế nào? Cũng không lăng xê cái loại này cao cấp, ngươi hiện tại chỉ là đơn thuần có một đợt lưu lượng cùng chú ý. Weibo thượng chú ý từ ngày hôm qua đến bây giờ chướng mau 200 vạn. Cho nên, lãnh đạo mặt trên ý tứ là đi làm lộ thấu chiếu. Hoặc sân bay tú, Triệu Vũ Lâm giải thích, lộ thấu đi, La Thiến không chút nghĩ ngợi mà nói. Triệu Vũ Lâm không nghi ngờ có hắn. nói làm liền làm, trưa hôm đó liền mang theo nhiếp ảnh ra tìm địa phương đi làm lộ thấu chiếu. Chờ ảnh chụp đều chiếu hảo, Triệu Vũ Lâm trở về trước, hỏi La Thiến, ngươi hôm nay nhưng thật ra rất dứt khoát, như thế nào liền nghĩ lộ thấu chiếu. La Thiến sửa sang lại một chút chính mình bọc nhỏ bao nói. Bởi vì sân bay quá xa, phiền toái, Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, ảnh chụp đều chụp, cho dù Triệu Vũ Lâm tưởng đem nàng mang đi làm sân bay tù cũng không có khả năng. Chỉ có thể tâm tắc cùng nhiếp ảnh ra trở về Pedro. Cùng với đi quan hệ xã hội đoàn đội bên kia lấy phen tên tuổi phát ra đi. La Thiến không cảm thấy chính mình lưu lượng bao lớn, sân bay tú vẫn là lộ thấu tác dụng đều không lớn. Làm gì không chọn cái nhẹ nhàng a? Cho nên La Thiến ngày hôm sau nhận được Triệu Vũ Lâm điện thoại nói. La Thiến, lộ thấu chiếu chuyển phát quá 30.000 khi, nàng là ngốc, La Thiến, ngoặc kép, liền cái loại này ở ven đường bãi cái post ảnh chụp chuyển phát quá vạn. Còn có, ngươi ngày hôm qua có phải hay không ăn vụng bánh kem? Triệu Vũ Lâm nói xong tin tức tốt, liền nhàn nhạt hỏi, La Thiến lập tức phủ nhận, không thể nào, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Chính mình đi lên nhìn Simonser Triệu Vũ Lâm lưu loát mà treo điện thoại. La Thiến nhìn nhìn di động, phát hiện Triệu Vũ Lâm càng ngày càng có khí thế, nàng yên lặng mà mở ra di động, bên người Đường Diễn cũng tỉnh, Đường Diễn tối hôm qua ở thành phố uống rượu, uống say, Kiều Bí Thư trực tiếp đem hắn đưa nơi này tới, xem La Thiến ở mân mê di động, hắn dựa vào đầu giường xem La Thiến đùa nghịch di động. Muốn biết phát sinh sự tình gì, trực tiếp thượng Weibo xem là được rồi. La Thiến thượng Weibo, sau đó thế nhưng còn ở hot search tìm được rồi chính mình. Tuy rằng thực dựa sau, La Thiến mặt trà liền đơn giản 4 chữ. La Thiến trong lòng một cổ dự cảm bất tường. Đường Diễn xem nàng sắc mặt liền biết nàng khẳng định làm cái gì. Lấy khóa di động của nàng trực tiếp điểm đi vào. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. La Thiến bị thật lộ thấu. Trụ này phụ cận fan ở ven đường thấy La Thiến vào bánh kem cửa hàng. Sau đó lộ thấu chụp ảnh chụp, mà sẽ chuyển phát quá 30.000 ảnh chụp, là bởi vì mấy chương ảnh chụp. Một chương là La Thiến ngồi xổm trước quầy, nhìn mặt trà bánh kem chảy nước miếng ảnh chụp. Đã là trạng vạng, hoàng hôn nhiễm hồng không trung mang theo lửa đốt giống nhau sắc thái. La Thiến ăn mặc nàng màu trắng mà váy liền áo, ngồi xổm trước quầy. Trên quầy hàng bánh kem đã bán thưa thớt, chỉ có một khối mặt trà bánh kem cô đơn đơn ở nơi đó. La Thiến ánh mắt nghiêm túc mà nhìn bánh kem, một mặt pha lê giống như ngăn cách một đôi người yêu giống nhau. Còn có một chương ảnh chụp, là La Thiến chỉ vào trên quầy hàng mặt trà bánh kem. Ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng lộ ra một cái thập phần sáng lạn tươi cười. Cười tủm tỉm trong ánh mắt mang theo thỏa mãn. Sau đó là La Thiến ngồi xuống cửa hàng ngoại cao chân ghế. Đem mặt trà bánh kem đặt ở trước mặt bàn dài thượng. Nàng cầm nĩa hàm ở trong miệng, hưởng thụ mà híp mắt, hoàng hôn quang huy rơi tại nàng quanh thân. Cuối cùng một chương đó là trên bàn trống rỗng mâm tròn. Bạc chất nĩa, còn có duỗi lười eo ngáp La Thiến. Tổng cộng 4 phúc đồ, mỗi một bức đều đẹp như họa, sức cuốn hút phi thường cường. Làm người nhìn thập phần muốn đi nếm thử này khối mặt trà bánh kem. Rốt cuộc là một loại cái dạng gì mỹ vị đâu. La Thiến đó là dựa vào nguyên bản tránh tới lưu lượng. Đem cái này thật lộ tột đỉnh thượng hot search. La Thiến, ngoặc kép, hết chương.